hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, con nhện, chương 327, con nhện Lý Lý nhíu mày nói, ta biết tay nàng bị thương, khá vậy không thể đụng vào người Liên Thanh thực xin lỗi cũng không nói. Mỗi lần đều là này phó chết ngoan cố xú tính tình. Từ nhỏ cứ như vậy, thật làm người chịu không nổi. Tô Mạn cắn môi dưới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà Lý Lý lại không thấy nàng. Hắn nhìn bên người nữ hài. Một câu tiếp này một câu hỏi han ân cần. Ngươi chân có nặng lắm không? Trong chốc lát có thể đi đường sao? Không thể đi đường liền nói cho ta. Ngàn vạn không cần cậy mạnh. Biết không? Ngoa kép, ân, là có điểm đau, nữ hải nhu nhược cục đầu xuống. Nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể đi chậm một chút. Ai, nếu trụ địa phương có thể gần điểm thì tốt rồi, trong chốc lát ta đưa ngươi trở về đi, Lý Lý. Thuyết nói, ngày mai ta đi giúp ngươi một lần nữa xin một bộ phòng. Ngươi hiện tại trụ địa phương xác thật xa, đi tới đi lui tổng bộ không có phương tiện, a Lý Lý. Ngươi thật tốt, này có cái gì, đều là việc nhỏ, Tô Mạn nhìn này hai người ngươi một lời ta một ngữ. Hốc mắt dần dần đỏ, cắn môi không lên tiếng, nàng đột nhiên đứng lên, ngạnh băng băng nói một câu. Ta đi toilet, Chu Su nhìn nàng, do dự trong chốc lát, cũng đi theo đứng dậy, ngươi cũng đi toilet à. Lữ ngang mồm to ăn thịt, mơ hồ không rõ nói. Các người nữ nhân chính là việc nhiều. Đi WC cũng muốn tay cầm tay. Chu Su ngượng ngùng cười một cái. Nàng chiều Tô Mạn rời đi phương hướng đuổi theo. Kỳ thật Tô Mạn không đi toilet. Nàng chỉ là nước mắt mau nhịn không được. Muốn tìm cái không ai địa phương ngơ ngác. Không nghĩ tới phía sau truyền đến tiếng bước chân. Xoa xoa nước mắt quay đầu xem. Là Chu Su, ngươi lại đây làm gì? Tô Mạn tức giận nói. Chu Su không có đi gần, đứng ở khoảng cách nàng mới tới bước xa địa phương, tạm dừng 2 giây, nói, ta thấy, ngươi không có đụng vào nàng, vừa rồi chưa nói là bởi vì, Lý Lý khả năng sẽ không tin, ta biết, Tô Mạn cắn cắn môi. Đôi mắt nhìn phía yến hội phương hướng, hắn khẳng định sẽ nói, Chu Su ngươi không cần vì nàng nói tốt, nàng ái tìm cha cũng không phải một lần hai lần. Chu Su cười cười, Tô Mạn, ngươi đã khỏe giải hắn a, liền ngữ khí đều học được giống như, kia đương nhiên, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, Tô Mạn cũng cười, cười toát ra một chút tiểu đắc ý, ta liền hắn khi còn nhỏ phá háng quần là cái gì màu sắc và hoa văn đều biết. Nói, trên mặt vừa lộ ra ý cười lại rút đi, lẩm bẩm nói một câu, trước kia hai chúng ta thực tốt. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi lần đều là nói nhao nhao xảo, đi thôi, Chu Su đến gần nàng, thử thăm dò giữ chặt nàng cánh tay, Lý Lý chính là bởi vì cùng ngươi quá chín, nói chuyện mới có thể như vậy không khách khí, ngươi đừng để trong lòng lạp Tô Mạn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình chạy ra quái làm ra vẻ, thâm hô một hơi, nói, trở về đi, hai người trở lại vị trí thượng. Đi ngang qua cái kia kêu tiểu thiến cô nương chỗ ngồi khi. Chu Su nhẹ nhàng kéo hạ Tô Mạn. Tô Mạn ngẩn người, khó hiểu xem nàng, liền thấy Chu Su từ nàng trên vai bắt lấy một cây đoạn rớt trường tóc. Sau đó chiều nàng chớp hạ đôi mắt, Tô Mạn như lọt vào trong sương mù. Ngay sau đó thấy Chu Su sắc mặt lập tức thay đổi. Biểu tình đột nhiên căng chặt, hốc mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt. Tay nàng chỉ nhẹ ném, tóc dừng ở nữ hài kia sau cổ chỗ. Cùng lúc đó Chu Su phát ra áp lực cũng run rẩy thét chói tai. A, rơi xuống một con nhện. A a a a, nữ hài phát ra kêu thảm thiết. Đột nhiên đẩy ra cái bàn đứng lên. Lại là dậm chân lại là cào bối. Con nhện, nàng khóc kêu lên, mau đem nó lộng đi. Lý Lý cũng cuống quýt đứng lên. Ở đâu? Con nhện ở đâu? À, xin lỗi, hình như là ta nhìn lầm rồi. Chu Su đôi mắt rưng rưng nhỏ giọng nói. Không làm sợ ngươi đi. Bất quá ngươi chân giống như không có việc gì. Thật tốt quá, ta vừa rồi còn lo lắng ngươi lại nhảy. chấn thương có thể hay không càng nghiêm trọng đâu. Tấu chương xong, hết chương.